Chương 46, sau cùng vụ ẩn tứ nhân chúng. Tờ SM không thể có bất chuyển, mọi người xin vui lòng nhận, ngày mai tiếp tục cập nhật ngươi xem, là lục địa A gì gì hải dạ ở mạn thuyền lớn tiếng kêu, bởi hôm qua thiên hải trên bắt đầu sương mù bay, cho nên thuyền căn bản không biết lại hướng phía cái hướng kia đi về phía trước, có lẽ là vân ẩn, có lẽ là vụ ẩn, đương nhiên tốt nhất là trở lại hỏa chi quốc. Lúc này ta và Sú Nạ cũng chạy đến trên bong thuyền đến, bởi vì ở trên bong thủy khí quá nặng, chỉ có thể ở bên trong khoang thuyền ngây ngô nơi đây có thể ngàn vạn lần không nên là vụ ẩn. A Sú Nạ tựa hồ bắt đầu cầu xin, ta nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói các ngươi ở trên thuyền, tận lực làm cho thuyền dừng lại, nếu như ở địch quốc nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này không có biện pháp à, gì gì dạ cùng Sú Nạ đều là vô năng tên, không thể y đi theo dựa vào bọn họ. Chỉ có thể ta tới, tuy là ta lập tức là bên trong nhịp, thế nhưng ta có lòng tin cho dù ở gặp phải thượng nhận thời điểm cũng có thể chạy trốn cẩn thận một chút ta. Họ rồ xì mà quân Sú Nạ sau lưng ta hô, vào lúc này ta đã nhảy xuống thuyền, đạp nước biển vọt thẳng hướng biển bên thôn nhỏ. Bây giờ còn là buổi sáng, tiểu thôn lạc chợ sáng đã mở ra, khắp nơi đều là bán cá, thế nhưng ta thấy mua nếu so với bán thiếu, nơi này là cạnh biển mà. Đa số người cũng có thể chính mình đánh bắt cá đi tại thị trường trên. Có chút khiêng lưới đánh cá ngư dân đã bắt đầu đi hướng mình thuyền đỗ vị trí. Ngài khỏe chứ? Mời hỏi nơi này là nơi nào à? Ta kéo một cái lao ngư dân ống tay áo hỏi. Ta hiện tại nhưng vẫn là cái tiểu hài tử vóc người đâu à? Nơi nào? Lao ngư dân sững sờ. Ước đoán hỏi như vậy ta còn là người thứ nhất. Nơi này là sóng chi quốc ca. Rốt cục ta một viên đứng ở tảng tử nhãn tâm lại lần nữa rơi trở về trong bụng của mình. Phi thường cảm tạ ta cuối cùng, không phải ta đem lễ phép, mà là ta quá hưng phấn, xem ra Lao Thiên vẫn là không có vứt bỏ ta. Ở trên đường trở về ta còn thuận tiện mua đi một tí ngư, bởi nơi này là tài liệu nguyên sản mà. Vì vậy ngư vô cùng tiện nghi. Ngươi nói nơi này là sóng chi quốc? Sú Nạ trừng lớn mắt nhìn ta hỏi sóng chi quốc là nơi nào à? Gì gì dạ yêu ớt hỏi. Không sai, đây là ta vừa mới mang về bữa sáng, nếu như luôn là an binh lương hoàn lời nói sẽ ảnh hưởng thân thể dục. Trong lòng ta cười hắc hắc nói, sau đó không thèm đếm xỉa đến gì gì dạ có chút biểu tình quái dị. Sú Nạ trực tiếp hướng nam cụ phu phụ thông báo tin tức tốt, sóng chi quốc là cùng hỏa chi quốc tiếp giáp bán đảo, thế nhưng khoảng cách thủy quốc vụ ẩn cũng rất gần. Sau đó chúng ta phi thường an tâm lao thẳng đến thuyền lái vào cảng, bởi nơi này là bán đảo địa hình, cho nên có rất nhiều tốt đẹp nước sâu hải cảng. Nơi này chính là sóng chi quốc sao? Nam cụ nhìn một chút trước mắt cái này đổ nát tiểu ngư thôn lẩm bẩm nói, ừ, nơi này cách thủy quốc rất gần, sở lấy chúng ta bây giờ còn chưa có nằm ở ăn. Toàn Sú Nạ trực tiếp cho nam cụ rót nước lạnh, làng không ít người đều thấy từ trên thuyền lớn xuống mấy người mặc người kỳ quái. Nam cụ mặc câu phục Lý Huệ Tử xuyên trang phục mốt, mà ba người chúng ta thì ăn mặc đồ nì dạ bó buộc, mang hộ ngạch, sau đó bắt đầu nhỏ giọng cắn lưỡi để cho chúng ta rời đi nơi này. Ta cảm nhận được một tia ấm lãnh, sau đó hạ đạt mệnh lệnh xin hỏi hướng phương hướng nào đi. Có thể hỏa chi quốc gạt Sú Nạ hướng tiểu thương phiến hỏi, không phải chúng ta không muốn ngồi thuyền, mà là thuyền đã tổn hại hết sức nghiêm trọng, hơn nữa chúng ta đều bức thiết hy vọng có thể mau mau đến hỏa chi quốc. Bởi vì ở nơi đó liền có thể tìm được một ít cổ nổ hạ nghị giả cầu cứu rồi. Đương nhiên lấy tự ái của chúng ta tâm là tuyệt đối sẽ không làm như vậy ủy khuất các ngươi. Sú Nạ ở vừa hướng nam cụ phu phụ nói lời hữu ích. Bởi vì vì bọn họ vừa mới lên một chiếc xe ngựa, mà cái mã xa là tới vận cá. Mùi mười phần chỉ phải nhanh lên một chút chạy tới công ty của ta. Vô luận như thế nào cũng không đáng kể a. Nam cụ đa biết rồi y, cho dù không phải tọa. Như vậy chỉ có trên mặt đất đi, vợ chồng bọn họ bình thường sống an nhàn sung sướng là rất khó đi xa được. Chúng ta ra gì gì hải dạ hưng phấn ở phía trước mở đường, ta và Sú Nạ thì phân biệt đi ở xe ngựa hai bên. Cứ như vậy chúng ta chậm rãi đi tới cái kia, họ rồ xì mà ngươi cũng dạy ta một ít nhẫn thuật. Tựa như Sú Nạ một quyền có thể đem cây cối đánh ra một cái động lớn như vậy, uy lực gì gì hải dạ không biết ở phía trước quất cái gì gió. Đột nhiên chạy đến bên cạnh ta đến, năn nỉ ta giao cho hắn nhận thuật. Ta thật sự là không có gì có thể dạy ngươi, không bằng ngươi trước đem ngươi thông linh thuật luyện tập được rồi lại nói. Ta vào đầu nói rằng ta cũng biết gì gì dạ bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, về sau nói ta cũng căn bản nghe không phải tinh tưởng. Sú Nạ nhìn một chút gì gì dạ, ta làm ra cái không thể làm gì thủ thế, lúc này ta đột nhiên nghĩ tới một cái nguyên lấy gì dẻ dạ tựa đầu bao vây mình nhẫn thuật. Tên gì ta quên rồi, xem ra vì về sau ta có thể dễ dàng một chút, hay là ta nghiên cứu một chút cái này nhẫn thuật ta ử. Dường như mở ố lên su nạ lẩm bẩm nói, trong nháy mắt, ta hướng tầm nhìn cực thấp vụ bên trong bắn ra ta hết thẻ sử hủ dị kèn cùng phi tiêu thang một tiếng thanh âm thanh thúy, sau đó liền mang theo lấy ác phong âm thanh tán ta hét lớn một tiếng, sau đó ta ôm lấy nam cụ tiên sinh, mà su nạ thì ôm lấy hắn phu nhân, sau đó chúng ta lấy độ nhanh nhất chợt hiện ra khỏi nơi này nhọn. Ngựa hí vang tiếng truyền ra rất xa, người kéo xe mã bị trực tiếp đánh thành hai nửa, kèm theo kịch liệt mùi máu tanh, một bả dài hơn hai thước đại đao thẳng tắp lập trong xe ngựa gian dị dẻ dạ cơ hồ bị sợ đến không thể di động thân thể của chính mình, chết trên thân ngựa huyết văng đến dị dẻ dạ phía sau, dị dẻ dạ mắt mở thật to, miệng không ngừng hít hà, mồ hôi đã mang theo mã huyết lưu lại dị dẻ dạ Atsuna đem nam cụ phu nhân và hài tử để dưới đất, sau đó tựa hồ kinh ngạc đến ngây người vậy. Nhìn dị dẻ dạ, sau đó ra một tiếng kêu sợ hãi ta đảo ra bản thân cuối cùng phi tiêu, xuyên thấu qua sương mù nồng nặc, ta mơ hồ chứng kiến tại nơi đem đại khảm đao một thân ảnh, không sai, thật dài hoàng sắc đầu che giấu hắn trắng nếu khuôn mặt, vụ ẩn hộ ngạch bị cuốn ở tay trái trên cổ tay, khắp người sát khí người nào xù nạ hầu như thét lên hỏi hắc hắc vụ ẩn nhị dạ ra giường như dạ hoanh vậy khiến người giận cả tóc gáy tiếng cười vụ ẩn tứ nhân chúng thi cốc ta không khỏi hít một hơi lanh khí. Bình thản nói rằng, lúc này cái kia vụ ẩn nhị dạ đưa hắn giường như con rối đầu lộ lại, ta tựa hồ chứng kiến một loại đến từ địa ngục nhãn thần ở nhìn chòng chọc vào ta, phiền phức a, xem ra người kia không dễ đối phó, APS số lượng từ có chút thiếu, mọi người lượng giải a hắc hắc.